Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, thứ 857 chương nhảy nhót vai hề 01. Phượng Giao lại nói, Bích Liên, sau này phát sinh chuyện gì ngươi căn bản dự không ngờ được. Biểu ca từ nhỏ liền không đối nữ nhân nào để tâm quá. Ngươi là duy nhất một, ta cũng hy vọng ngươi như là thích biểu ca. Liền hào hào cùng một chỗ với hắn, cho dù ngươi ngày mai muốn chết, nhưng vẫn là muốn quá hoàn hôm nay, có phải hay không? Lẽ nào ngươi bởi vì ngày mai muốn chết, cho nên hôm nay liền muốn hòa tất cả mọi người đoạn tuyệt quan hệ, tránh bọn họ thương tâm? Chủ tử, ta, Bích Liên mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ là nhận thức tựa hồ bị phủ định, có chút không biết phải làm sao. Phượng Giao thấy Bích Liên lần này bộ dáng, biết lời của nàng Bích Liên bao nhiêu nghe thấy đi một ít. Liền đứng dậy, đạo, ta đi về trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi suy nghĩ một chút ta cậu. Trong lòng hắn yêu nhất cũng không phải là Nam Cung Tuấn và Nam Cung Kỳ Nương, mà là chết đi Tình Nhi. Nàng mặc dù chết đi nhiều năm như vậy, vẫn bị cậu nhớ kỹ. Bởi vì sao? Nói xong, Phượng Giao lại chậm gì gì đi ra gian phòng, hồi tẩm cung đi, chỉ là đi tới phân nửa thời gian, lại gặp Bồi Hồi Nam Cung Tuấn. Phượng Giao cảm thấy nàng cũng mau biến thành chi kỷ thị tỷ. Lẽ nào bởi vì mang thai thái nhàn, cho nên mới phải như thế, bận tâm. Biểu ca, Phượng Giao gọi thanh, sau đó đi qua, nhìn Nam Cung Tuấn hỏi, biểu ca ngươi và Bích Liên cãi nhau. Nam Cung Tuấn trái lại hơn Bích Liên đỡ hơn một chút, thần sắc có chút thấp thỏm, nhìn Phượng Giao, yên lặng gật gật đầu. Phượng Giao thở dài, biểu ca, ngươi đi xem Bích Liên đi, ta đã khuyên bảo quá nàng, nàng so sánh đơn thuần cố chấp, có khi cùng người ngoài nghĩ sự tình không đồng nhất dạng. Ngươi chỉ cần quấn quýt lấy nàng là được, dừng hạ. Phượng Giao lại bổ sung, chỉ cần ngươi xác định ngươi muốn cùng nàng quá cả đời liền thành, Nam Cung Tuấn đuổi vội vàng nói. Ta đương nhiên là muốn cùng nàng quá cả đời, chỉ là nàng không nói lời nào, ta cũng không biết phải nói gì mới tốt. Nói đến đây, Nam Cung Tuấn dừng lại nhìn mắt Phượng Giao, lại nói, biểu muội, Bích Liên nàng có hay không nói cái khác cái gì? Phượng Giao cười lắc lắc đầu, đạo, biểu ca chính ngươi đi hỏi đi. Truy cô gái ra mặt muốn hậu một điểm, điểm này ngươi không ngại và Ngọc Lưu hào hào học một chút. Đều nói hảo nữ sợ quấn lang, biểu ca ngươi hiểu hay không? Nam Cung Tuấn sắc mặt có chút ửng đỏ, lại vẫn muốn biểu muội dạy hắn thế nào truy cô gái. Có chút không có ý tứ gật gật đầu. Phượng Giao mỉm cười, vậy ta đi về trước. Có chút mệt nhọc, Nam Cung Tuấn gật gật đầu, dặn dò, ngươi đi chậm một chút. Ta sáng mai cho ngươi bắt mạch. Phượng Giao gật gật đầu, sau đó chậm rãi trở về đi. Nam Cung Tuấn nhìn Phượng Giao đi xa, cũng vội vội vàng vàng hướng Bích Liên gian phòng đi đến. Phượng Giao ngủ một giấc, thẳng đến buổi chiều mới bị cung nhân tỉnh lại, nói là tân nhiệm lễ bộ thị lang gia nữ nhi cầu kiến hoàng hậu. Phượng Giao nhíu mày, khẽ cười một tiếng nói, lúc nào hoàng cung tốt như vậy tiến. Nhỏ nhỏ binh bộ thị lang chi nữ cũng có thể tự do ra vào hoàng cung. Cung nhân thấy Phượng Giao mặc dù cười, đãn mặt mày đều là lãnh lãnh đạm đạm, nghĩ cái kia không biết đâu mạo ra tới binh bộ thị lang chi nữ ước chừng là phải gặp tai ương. Bây giờ hoàng hậu mang thai, càng làm cho hoàng thượng bảo bối nguy, vẫn còn có nhân vào lúc này ra rủi ro, quả thật là sống được thái tự tại, bây giờ đến tự tìm phiền phức. Cung nhân thăm dò hỏi, nương nương nếu như không muốn gặp, nô tỳ này liền đi thương nhân đuổi ra cung đi. Phượng Giao khoát khoát tay, như trước ngủ ở mềm giường nhỏ thượng bất động, thản nhiên nói, thương nhân mời vào đến, bản cung trái lại muốn nhìn, cái dạng gì nữ tử dám cùng bản cung gọi nhịp. Ngoặc kép, hết chương.